Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, tức giận. Lazio kém xa mấy năm trước. Thập kỷ 90 là Lazio huy hoàng nhất niên đại. Bọn họ bị Chi Ngayo ông chủ, thực phẩm đại vương Cracknotti thu mua, cùng sử dụng tiền tài khai sáng một cái hoàn toàn mới đế quốc. Lazio liên tiếp mua lại Veron, Vieri, Crespo chờ siêu sao bóng đá. Hơn nữa nguyên bản tên điều chưa biết nét cùng mình bồi dưỡng Nesta chờ một nhóm sức mạnh chung. Kiên, trong thời gian ngắn liền trở thành Serie A không thể khinh thường một nguồn sức mạnh. Cũng rốt cục ở năm 1999 năm không mùa giải lần thứ hai đoạt được Serie A quán quân. Cùng một năm ưng xanh quân đoàn còn ở Italian Cup trên phong vương. Lên ngôi song quan vương. Trong lúc này, Lazio còn từng ở năm 1999 đoạt được UEFA Cup Winner Cup quán quân cùng Cup Champions League. Ưng xanh quân đoàn hưởng dự Europa. Chỉ tiếc Lazio huy hoàng cũng không lâu dài. Tiến vào thế kỷ 21 sau đó, Chi Ngayo bạo phát khủng hoảng tài chính. Kinh tế bê bối quấn quanh người Cracknotti cũng rời đi Lazio lang đang bỏ tù. Lazio càng là một lần đi tới phá sản biên giới. Không thể không liên tiếp bán phá giá hạt nhân duy trì vận doanh. Ở năm nay, Lotti nâng ở cổ phiếu thị trường lấy 25 triệu euro mua vào Lazio 30% cổ phần. Cũng thành Lazio chủ mới tịch. Lotti thác bị cho rằng là Italy giới kinh doanh nhân vật huyền thoại. Tay trắng dựng nghiệp sáng lập Italy to lớn nhất thanh khiết công ty. Lấy quả cảm, khôn khéo và giỏi về đầu tư sưng. Hăng hái hắn tiền nhiệm không lâu liền hướng Lazio fan bóng đá đồng ý. Nhất định sẽ trợ giúp Lazio một lần nữa trở thành thế giới nhà giàu. Lazio fan bóng đá hy vọng Lotti thác đến có thể mang cho Lazio người tân văn chương. Chỉ có điều mùa giải này Lazio đúng là bước đi gian nan. Hoàn toàn cùng Roma thành nan huynh nan đệ. Bọn họ chủ soái Mancini đi tới Inter Milan. Hàng hiệu ngôi sao bóng đá cũng dồn dập cách đội. Ưng xanh đem trải qua một đoạn mới cũ luân phiên giảm đau. Mùa giải trước Lazio bảo trì lại giải đấu thứ 6. Xem như là giữ gìn ở Serie A 6 nhà giàu có bộ mặt. Mùa giải mới muốn lấy đến cái thành tích này độ khó càng to lớn hơn. Roma chính kinh lịch nguy cơ. Lazio nguy cơ so với Roma chỉ đại không nhỏ. De Reiner cầm trong tay Roma thức dậy học chỉ mới vừa nửa tháng. Lazio phương diện, huấn luyện viên trưởng Caso chỉ là Lazio trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ huấn luyện viên. Ở Mancini sau khi rời đi, hắn tiếp nhận Mancini vị trí trở thành Lazio huấn luyện viên trưởng. Caso muốn so với De Reiner áp lực còn muốn lớn hơn. Hắn không cái gì đỉnh cấp giải đấu huấn luyện viên tư lịch. Nhưng chiếm cứ Lazio huấn luyện viên trưởng vị trí. Trước mấy vòng Lazio thành tích cũng không được tốt lắm. Vì lẽ đó Caso cũng phi thường muốn thắng được trận này derby đại chiến. Có điều hiện tại Lazio lại có cái gì đây? Làm trận đấu bắt đầu, toàn trường nhìn thấy Lazio người thứ nắm giữ. Cái kia cùng bóng đá không quan hệ, chỉ là hung ác. Đúng, từ thi đấu phút thứ nhất bắt đầu, Lazio tự hồ liền tiến vào derby trạng thái. Bọn họ dùng không ngừng phạm quy đến tạm dừng thi đấu. Dùng không ngừng soạt bóng ngăn cản ghi bàn. Bọn họ chính là làm như vậy. Mỗi cái cầu thủ Roma đều sẽ bị chăm sóc. Đặc biệt là Totti. Mỗi lần derby, Totti đều sẽ là nhân vật tiêu điểm. Lần này bởi lúc trước cùng Di Canio cãi nhau, Totti trở nên càng thêm tiêu điểm. Từ mở màn phút thứ nhất bắt đầu, Totti liền không ngừng chịu đến xâm phạm. Hắn một lần lại một lần ngã trên mặt đất. Sau đó dần dần trở nên phẫn nộ lên. Cái khác cầu thủ Roma cũng như thế. Rất nhanh cầu thủ Roma bắt đầu rồi giáng trả. Đầu tiên là Del Vecchio soạt bóng, lại tới Cassano hắc chân, còn có Totti tảo đường thối, liên tục bị Lazio người xâm phạm. Totti khó tránh khỏi không khống chế được tâm tình, làm lại một lần bị đối thủ thả ngã xuống đất. Totti tức giận đi ở Filippini bên người bỗng nhiên chính là quét qua đường thốn. người sau theo tiếng ngã xuống đất. Nếu như dựa theo 98 năm World Cup Anh A đại chiến lúc Nelson xử phạt Beckham tiêu chuẩn, Totti có thể bị phạt xuống 10 lần. Lần này ở trợ lý trọng tài ngay dưới mắt, người sau nhưng làm như không thấy. Y Filippini bò lên đều không ngừng chất vấn trợ lý trọng tài. Người đang nhìn cái gì? Trợ lý trọng tài nhìn thấy. Trọng tài chính Donderini tự nhiên cũng biết. Hắn ở mùa giải trước Inter Milan đối với Udinese chiến dịch bên trong. Mở màn 13 phút liền đem Luciano phạt ra trận. Là Italy có tiếng chấp pháp nghiêm khắc. Chỉ có điều Donderini gần bản làm như không thấy. Donderini chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Hắn vẫn là lần thứ nhất chấp Faro mã Derby. Vừa mới bắt đầu Lazio liền không ngừng phạm quy. Vốn là hắn muốn dùng 1-2 lần nghiêm khắc phán phạt đến ngăn cản Lazio. Lúc mã cũng tương tự làm như vậy rồi. Kết quả hắn chỉ có thể không ngừng đưa ra thẻ vàng. Mà bị Lazio phạm quy trọng điểm Totti. Một lần lại một lần ngã trên mặt đất. Hiện trường cổ động viên Roma đều sắp hung bạo di chuyển. Hắn căn bản là không có cách đối với Totti đưa ra thẻ đỏ. Bằng không hiện trường phỏng chừng sẽ phát sinh rối loạn. Dưới tình huống như thế, hắn chấp pháp chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Chỉ có thể cân bằng tính làm bộ không nhìn thấy. Zicanio cũng như thế. Zicanio là Lazio cờ xí giống như nhân vật. Cùng Totti ở Roma hầu như là một cái tính chất. Hắn ở Lazio uy vọng 10 phần. Duy nhất khiến trọng tài chính Donderini an tâm chính là Zicanio đã 38 tuổi. Hắn là một cái kinh nghiệm phong phú, người từng trải. Hắn ở lúc trước khiêu khích làm tức giận Totti. Mà trong trận đấu, chính hắn nhưng từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh. Biểu hiện tương đương trầm ổn. Căn bản không cái gì phạm quy. Còn chưa ngừng khuyên can cầu thủ không muốn cùng đối thủ phát sinh tranh chấp. Lazio cầu thủ không ngừng phạm quy. Zicanio thì lại đều là khuyên bảo dáng vẻ. Donderini chỉ có thể cười khổ. Dưới cái nhìn của hắn, Roma hạt nhân Totti cùng Zicanio biểu hiện cũng đã nói rõ bản cuộc tranh tài ai thắng ai thua. Totti bị liên tục phạm quy đều sắp mất kiên trì. Mà Zicanio thì lại vẫn rất trầm ổn. Nếu như Totti lại không tỉnh táo lại, vẫn như cũ dùng phạm quy đến phản kích Lazio. Mặc dù liều lĩnh gây nên cổ động viên Roma rối loạn nguy hiểm, Donderini cũng chỉ có thể đem hắn phạt xuống. Nếu là không có Totti, thi đấu còn có hồi hộp sao? Thi đấu tiếp tục tiến hành. Rồi cùng trọng tài chính Donderini nghĩ tới như thế. Roma ở vào một loại tình cảnh phi thường nguy hiểm. Mỗi cái cầu thủ đều rất căm tức. Rất nhiều cầu thủ bao quát đội trưởng Totti đều mất đi bình tĩnh. Bọn họ tấn công đánh không cái gì kết cấu. Đồng thời, Lazio thì lại biểu hiện tương đương sinh động. Bọn họ không ngừng phạm quy còn có thể đem tấn công đá rất trôi chảy. Một lần có một lần. Mắt thấy Lazio khoảng cách ghi bàn rất gần. Leon cũng trong trận đấu. Cùng cái khác cầu thủ Roma không giống nhau. Hắn tương đương tỉnh táo. Đối với trọng tài chính, đối thủ, cùng với trên khán đài những người fan bóng đá tiếng la. Leon căn bản đều nghe không hiểu. Hắn chỉ biết đội bóng gặp phải phiền phức. Trận đấu bắt đầu trước, De Bruyne từng căn dặn bọn họ, để bọn họ bình tĩnh. Hiện tại có chút mất đi sự khống chế. Leon rất bình tĩnh, hắn muốn ở Roma Derby ghi bàn. Có điều hắn cũng có hơi phiền toái. Tỉ như bên cạnh cái này phòng thủ chính mình cầu thủ. Y Filippini, chính là chọc giận Totti tên kia. Hắn đã trúng Totti một cái tảo đường thối sau. Tựa hồ có hơi không dám trêu chọc Totti. Sau đó hắn vừa ý ở trước sân biểu hiện sinh động Leon. Roma bây giờ có thể đá ra kết cấu cầu thủ không nhiều. Leon chính là một người trong đó người. Hắn rất bình tĩnh. Không khi nhận được chuyền bóng, hắn đều rất thong dong dẫn bóng, chuyền bóng, thậm chí là sút gôn. Từ thi đấu mở màn đến hiện tại, Leon đã hoàn thành rồi 2 lần sút gôn. Có một lần đánh vào khuôn cửa trong phạm vi. Cái kia chân bóng không thể đánh tới sức mạnh có chút đáng tiếc. Bất luận như vậy, Leon cũng chịu đến Lazio hung ác phòng thủ ảnh hưởng. I Filippini không ngừng chạy tới phòng thủ Leon. Phổ thông phòng thủ đúng là không đáng kể. Leon bị phòng thủ quá nhiều rồi. Hắn căn bản không thèm để ý. Có thể người này hoàn toàn không theo lẽ thường động tác võ thuật ra bài. Chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ đặt chân hung tàn. 5 phút đồng hồ thời gian. Leon chỉ 3 lần xúc bóng. I Filippini hoàn thành rồi 2 lần soạt bóng. Trong đó có một lần suýt chút nữa trực tiếp sạn đến Leon trên đùi. May là hắn phản ứng cấp tốc né tránh. Mặc dù như thế, Leon cũng là phi thường tức giận. Hắn mới vừa rồi còn nghĩ có muốn hay không khuyên nhủ Totti tỉnh táo lại. Hiện tại hắn không như thế nghĩ đến. Hắn à, bình tĩnh cái lông, vốn là bình thường thi đấu. Đối phương lần lượt hung ác soạt bóng, thật không sợ người khác bị thương. Đây là bóng đá, không phải là đánh nhau ẩu đả. Nhưng các ngươi đã coi này là thành đánh nhau ẩu đả. Nhất định phải như vậy. Ta còn bình tĩnh đá cái gì bóng đá. Các ngươi không sợ ta sợ cái lông. Đến đây đi. Leon mạnh mẽ nắm lên nắm đấm chừng mắt I Filippini. I Filippini đến không có cảm giác gì. Hắn thậm chí còn hướng Leon khiêu khích đánh ngón tay. Vẻ mặt đó phảng phất đang nói. Tiểu tử, sợ sao? Ngoặc kép, hiện trường fan bóng đá cùng truyền thông cũng không biết trên sân cái kia biểu hiện trầm ổn người. Trẻ tuổi đã phi thường tức giận. Bọn họ nhìn thấy chính là I Filippini hoàn thành 2 lần hung sạn. Mà người trẻ tuổi kia trên mặt rất bình tĩnh. Hắn bị dọa sợ. Lazio fan bóng đá nói như vậy. Ở Lazio trên khán đài, có mấy cái fan bóng đá chính giơ hoành phi. Mặt trên viết soạt đứt chân của hắn. Góc còn đánh dấu Leon tên. Bọn họ ở hướng về Leon thị uy. Bởi vì lúc trước lời của hắn nói. Hắn nói muốn tiến vào Lazio bóng. Tiến vào rất nhiều bóng. Điều này làm cho Lazio fan bóng đá rất tức giận. Bọn họ chưa quen thuộc Leon. Nhưng không có nghĩa là bọn họ gặp đối với Leon bao dung. Vì lẽ đó bọn họ lấy cái này hoành phi làm trả thù. Hiện ở tại bọn hắn nhìn thấy I Filippini không ngừng xâm phạm Leon. Mà Leon căn bản vô lực giáng trả. Chỉ có thể trầm mặc bị xâm phạm. Bọn họ lập tức cao hứng. Bọn họ cảm thấy Leon chỉ có thể nói mà thôi. Đưa tin thi đấu truyền thông. Đến từ Italy Sky Sport đài truyền hình bình luận viên Lực Bon Lợi cũng nói lên. Trận này Roma Derby, từ thi đấu phút thứ nhất bắt đầu, liền tràn ngập bạo lực. Đúng, mỗi một lần đều như vậy. Hai bên cầu thủ cũng giống như là sàn đấu thú dũng sĩ. Chấm ngoặc kép, đây chính là Roma Derby. Nếu như ngươi không thể hòa vào trong đó, căn bản là không có cách nào làm những khác. Đối thủ gặp dùng không ngừng phạm quy. Hung ác soạt bóng đến ngăn cản ngươi. Xem ra Roma số 13 Leon vẫn không có dung nhập vào derby thi đấu bên trong. Hắn không biết nên làm những gì. Hắn có chút bị dọa sợ. Xin tha thứ ta nói như vậy. Nhưng cũng phải tha thứ hắn. Hắn mới 19 tuổi giữa. Vẫn là lần thứ nhất tham gia Roma derby. Phải nói, hắn vẫn là lần thứ nhất tham gia derby. Ở nước Anh, hắn chỉ là Wigan Athletic một thành viên. Cái kia chi đội bóng không cái gì từ địch có thể nói. Hắn căn bản không biết derby đối thủ ý vị như thế nào. Chấm ngoặc kép, converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.